từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 558, Hình Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là không có gặp qua lớn lối như vậy người, chính mình còn là một ngoại môn đệ tử cư nhiên như thử cuồng vọng, ta đều không kịp đợi muốn giáo huấn hắn. Giết chết hắn, để cho ta đệ nhất cái, ta không nhịn được. Một đám người trùng trùng điệp điệp lên đài, mọi người đều đã nằm ở phẫn nộ trạng thái. Cổ tay ca kéo lại thủ hạ thủ đoạn, cái quái gì vậy, ta là cái gì, có chút khẩn trương. Người nói ta là không phải tiện, bình thường bị hắn hô tới quát lui, hiện tại ta dĩ nhiên có chút khẩn trương. Cổ tay ca, ta cái quái gì vậy, cũng có chút khẩn trương. Tên kia cũng quá ngông cuồng a, không nhìn kết quả nói, phía trước một đoạn này vẫn là thay chúng ta xả được cơn giận. Bất kể nói thế nào, hắn đại biểu là chúng ta tiên cực môn, hắn là tiên cực môn hy vọng cuối cùng. Hy vọng cái giám a, ta phòng trừng hắn cũng bị đánh mẹ ruột cũng không nhận ra. Ai cũng coi như cái người có cốt khí, không uổng công gọi hắn hơn một nguyệt lão đại. Nam Thiên trước đây chính là mất hết can đảm, cho tới bây giờ mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, hắn cau mày nhìn trên đài tiểu tử kia, đối với phía sau hai người nói rằng. Kiệt trưởng lão, giai cao giáo lão, người nọ là muốn không mở sao. Không nghĩ tới còn có người so với hắn, Nam Thiên càng muốn không ra a, trưởng môn, có muốn hay không đi ngăn cản hắn. Nam Thiên do dự một chút. Hiện tại thần hy trưởng lão đã đồng ý khiêu chiến của hắn, chúng ta lại ngăn cản cũng không kịp, đến lúc đó xem một chút đi, nếu như bọn họ hạ tử thủ, hai vị trưởng lão cần đảm bảo hắn một mạng. Giao cho chúng ta được rồi. Hai vị trưởng lão khom người lĩnh mệnh, trên lôi đài, lục thần trước mặt 60 người đã xoa tay, nóng lòng muốn thử. Tiểu tử, ngày hôm nay không phải đào ngươi một lớp ra, chúng ta thần vũ tông tuyệt không dừng tay. Để cho ta lên trước, ta trước đoạn hắn một cánh tay. Các vị, hay là ta tới trước đi, ta cam đoan không đánh chết hắn, cho các ngươi cũng chút giận một chút, có thể hay không? Mọi người nhìn về phía người nói chuyện, chính là Thanh Vân Môn Cửu Lê thực lực dù sao đặt cái kia, nơi đây mạnh hơn hắn nhân một tay có thể đếm được, nếu hắn mở miệng, người khác cũng sẽ không tiện mở miệng cướp đoạt. Tiên cực môn mọi người dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại là Cửu Lê người thứ nhất lên tràng. Đây là trực tiếp một cái tát đập chết a, ai, bọn họ là không muốn để cho tiểu tử kia ra một chút danh tiếng, Cửu Lê trước trọng thương, sau đó phía sau theo chính là các loại cuồng ngược, tiểu tử kia sợ rằng thật muốn chết ở trên lôi đài. Chúng ta có muốn hay không bên trên, quảng cáo, chúng ta, đại ca hiện thực điểm a, tuy là chúng ta trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng là thực lực kém hơn quá nhiều nữa à, đây là phi nga phá hoạch, lấy trứng chọi đá, nếu không được tác dụng, sợ rằng còn muốn tăng tiên cực môn hài hước. Đang khi nói chuyện, luận võ lập tức phải bắt đầu rồi. Lục thần đối thủ thứ nhất chính là Cửu Lê, đứng ở lục thần trước mặt, Cửu Lê cười lạnh một tiếng. Nói năng lỗ mãng cầu vật, lập tức ta để cho ngươi hối hận. Lục thần mỉm cười, ngự linh sư, ta còn chưa từng gặp qua tương đối lợi hại. Tương đối lợi hại, hừ, tiểu tử, ngươi thực sự là ta đã thấy tối cùng ngoại môn đệ tử, lập tức ngươi cũng biết ngươi cùng ta sự chênh lệch là ngươi đời này đều không thể vượt qua. Lục thần bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe nói ngự linh sư chiến linh rất khó đánh chết, có phải thật vậy hay không à, lời nói nhảm, ngươi muốn giết Hình Thiên cùng Si Vưu. Nằm mơ à, lục thần gật đầu, xem ra vẫn tương đối có tính khiêu chiến. Thi đấu tiến nhập đếm ngược thời gian, hai vị tiên cực môn trưởng lão đã đứng ở bên sân, nhưng là bọn họ bên cạnh hai người đột nhiên xuất hiện vài tên còn lại môn phái trưởng lão, bọn họ cũng không nói chuyện, đứng ở Kiệt trưởng lão cùng Giai Hân trưởng lão sau lưng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, nếu như tiên cực môn trưởng lão động thủ, mấy vị trưởng lão khác chỉ sợ là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chàng thượng sinh tử trong nháy mắt dây dưa như vậy một hồi, cái kia ngoại môn đệ tử sợ rằng lại phải chết. Nam Thiên nộ mà nhìn về phía mấy vị khác trưởng môn, nhưng bọn hắn lại hồn nhiên vị giác, không làm bất kỳ giải thích nào, tiếp tục xem tranh tài. Bọn người kia, là thật muốn tiểu tử kia mệnh. Nam Thiên cau mày, phải làm sao mới ổn đây? 3, 2, 1. Bắt đầu tranh tài, ngự linh triệu hoán, chiến thần Hình Thiên, Cửu Lê trước mặt xuất hiện nhất tôn cự đại thần minh, Hình Thiên không có tiết lộ gương mặt sinh trưởng ở trên bụng, cầm trong tay mười mấy thước một tay phủ, một tay kia cầm cự thuẫn, đứng ở giữa sân, uy chấn bát phương. Lục thần khẽ nhíu mày, uy, không cần Si Vưu sao, đối phó ngươi, ta triệu hoán Hình Thiên đều cảm thấy ô uế đao của hắn. Cửu Lê lạnh rên một tiếng. Lục thần lắc đầu khoát tay, trong hư không chậm rãi hiện ra một bà tạo hình kỳ lạ hắc bạch song sắc vũ khí. Hình Thiên liền Hình Thiên A, có thể cùng loại này nhân vật trong truyền thuyết đánh một trận, ta cũng cố gắng mong đợi. Thần ma vô cực kiếm một chỗ, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được vũ khí của mình run nhẹ nhẹ. Vô cực kiếm ra, quân lâm thiên hạ, Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta Huyền Thiết Hắc Trạm Thương dĩ nhiên phát sinh cộng minh. Tên kia thanh kiếm kia là cấp bậc gì vũ khí? Chẳng lẽ là thần khí? Không có khả năng, tứ trọng thiên tổng cộng 9 cái thần khí, toàn bộ là toàn bộ server duy nhất đã sớm danh khí có chủ. Cửu Lê trừng mắt to nhìn lục thần vũ khí trên tay. Ngươi dùng là vũ khí gì, vì sao ta không biết? Lục thần lạnh rên một tiếng, nói hình như hết thảy vũ khí ngươi cũng nhận thức, tựa như trên người ta ngươi không nhận biết nhiều thứ, ta còn muốn từng món một cho ngươi phổ cập khoa học. Chớ khẩn trương, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta muốn trước cùng vị này chiến thần trong truyền thuyết luyện một chút. Lời này vừa nói ra, một đám người đã chân mày đều muốn vặn đến cùng nhau đi. Cái gì, đánh ngự linh sư không đi tìm bản thể, muốn cùng chiến linh đánh. Tên kia quả nhiên là điên rồi. Hình Thiên mặc dù so sánh lại Si Vưu Toáng chỗ thua kém thế nhưng thực lực vẫn không cho khinh thường, bình thường người chơi chỉ có thể tị kỳ phong mang, mau sớm giải quyết ngự linh sư a, quên đi, phòng trừng hắn cũng biết mình chắc chắn phải chết, theo hắn an bài thế nào a ai. Lục Thần đứng ở Hình Thiên trước mặt dường như con kiến hôi. Lúc này Lục Thần trong lòng có chút tiểu kích động, đứng ở trước mặt hắn lại là Hình Thiên. Hình Thiên, tương truyền, Hình Thiên từng cùng Hoàng đế đại chiến mà không rơi xuống hạ phong, mặc dù cuối cùng tích bại Hoàng đế, mặc dù lập trường bất đồng, nhưng hắn vĩnh bất thỏa hiệp, tinh thần lại vĩnh viễn khích lệ hậu nhân. Hình Thiên vũ kiên thích mãnh trí cố thường tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần Hình Thiên, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng như thế nào. Cửu Lê giận không kềm được, tên kia hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, cư nhiên ở nói chuyện với chiến linh. Chết tiệt, lão tử làm thịt ngươi. Hình Thiên, cho ta đem hắn băm thành thịt nát. Ý chí chiến đấu kết giới. Nổ một cái, toàn bộ lôi đài bị một đoàn đạm hồng sắc khí thể bao vây, Lục Thần trên người nhiều hơn tới mấy cái đi bắp. Mất đi ý chí chiến đấu, tức giận loại kỹ năng cấm dùng. Quảng cáo, khiếp đảm, tốc độ công kích giảm bớt 46, tốc độ di động giảm bớt 40, công kích trúng mục tiêu giảm bớt 30. Đồng thời Hình Thiên trên người sinh ra một cái bắp. Mãnh trí công kích hoặc là gặp công kích đều muốn thu được tức giận. Lục Thần khẽ nhíu mày, cơn giận của mình loại kỹ năng chỉ có một, chính là thiên địa bát hoang, thương tổn cao vô cùng, hơn nữa còn là thiên uy loại hình thương tổn. Hình Thiên dùng như vậy kết giới, xem ra hắn kỹ năng chủ yếu đều là tức giận loại kỹ năng, thương tổn sợ rằng không thấp. Đúng vào lúc này, Hình Thiên xuất thủ, huy động cự đại chiến phủ, hướng phía Lục Thần mãnh liệt bổ tới. Bầm thây chém, Hình Thiên lực lượng cực cao, xuất thủ cực nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Bầm thây chém tự thể là màu đỏ, Lục Thần đã ý thức được tứ trọng thiên bên trong nhục thân tổn thương kỹ năng quá phổ cập, vì vậy đã xuất hiện chuyên môn nêu lên, chữ đỏ đại biểu nhục thân tổn thương kỹ năng. Vừa ra tay chính là nhục thân tổn thương kỹ năng, hơn nữa còn là sát chiêu. Đáng tiếc ngươi là cận chiến. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, Lục Thần một tay nắm lên thần ma vô cực kiếm, không lùi mà tiến tới. 3000 thuấn thân chém, hiện trường lưu lại một đạo tàn ảnh, Lục Thần đã hóa thành hôi ảnh, liên tục chém ra 11 liên kích. Chỉ là theo người khác, cái này căn bản cũng không phải là cái gì 11 liên chạm. Một lần phổ thông công kích 5 liên kích thêm 10 lần trúng độc 15 đoạn thương tổn, 11 liên chạm chính là 165 đoạn thương tổn. Vẹn vẹn 3 giây không đến, to lớn Hình Thiên trên người trực tiếp bay ra khỏi đếm không hết thương tổn. Hình Thiên mặc dù không là tinh khiết thịt cách thủy, nhưng là có 3.8 ước lượng máu, nhưng mà nhất chiêu 3000 thuấn thân chém qua phía sau, Hình Thiên thân thể to lớn, hướng một bên chậm rãi khuynh đảo. 3.8 ước lượng máu Hình Thiên, bị dây. Toàn bộ diễn võ tràng, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cách chương.